Bá khí, chương 539, tu vi tiến nhanh cộng gươm súng sẵn sàng. Góc truyện audio.com, chấm, chúc lão phủ đệ, ách, không, hiện tại nói chuẩn xác, chính là Phong Vân Vô Ngân phủ đệ, tuyệt đối là một kiện bảo vật chân quý. Sau khi bổ sung năng lượng một năm, duy trì phủ đệ vận hành hơn 300 năm, tại phủ đệ bên hơn 300 năm, giống như thế giới chân thực một năm. Có thể nói, cái pháp bảo này, đã đem thời gian pháp tác, vận dụng đến vô cùng nhuần nhuyễn rồi. Giờ chỉ thấy, từng đoàn mê ly chân khí động lại thành thực chất. Đang du động tại bên người Phong Vân Vô Ngân, ngũ trảo kim long giống như một cái đai ngọc, qua lại trong đó như con thoi. Đế vương chi tâm cùng nguyên tố chi tâm, băng băng nhảy lên, sức sống vô hạn, luyện hóa tất cả năng lượng thế gian vậy. Phốc, phốc, phốc, từng viên thịt viên mới mẻ thơm nước, không ngừng từ bên trong hai trái tim lăn xuống. Phong Vân Vô Ngân hai tay liền nhíu lại, đem từng mai thịt viên, đều trực tiếp ném vào trong miệng, ăn tươi nuốt sống, ngon lành vô cùng. Thần thể Phong Vân Vô Ngân hôm nay, chẳng khác gì là thể nội nuôi nhốt mấy vạn cái long hình chân khí rồi. Không ăn thì thôi, một khi ăn, tuyệt đối là sức ăn kinh khủng rồi. Lại nói tiếp, huyết vô thường lưu lại sát thần quyền pháp cho Phong Vân Vô Ngân. Vốn là dị số, tu hành lên, không dựa vào thiên phú, không dựa vào căn cốt, mà là dựa vào khí lực. Bộ quyền pháp này, trừ huyết vô thường có đặc thù huyết mạch ra, cũng là chân chính long tộc truyền nhân. Những người khác, vô luận kỳ tài ngút trời cỡ nào, đều là không luyện được, coi như là yêu nghiệt như Trúc Lão cùng Chiêm Táng. Đều nhìn thấy mà lòng than thở, cũng chỉ có Phong Vân Vô Ngân loại quái thai này mới có thể tu luyện thành công như vậy. Thiên địa bá khí quyết của hắn, quả thực là hỏa lò tốt nhất tu hành sát thần quyền pháp vậy. Từng mai thịt viên, chẳng khác nào là từng viên tiên đan linh dược, như nước chảy đưa vào bên trong miệng Phong Vân Vô Ngân. Oanh, oanh, oanh, có đầy đủ thịt viên cung ứng, từng điều chân long khí kình. Tựa vô trung sinh hiểu, thể hồ quán đỉnh, đều chen chúc chui vào thể nội Phong Vân Vô Ngân. Về sau, dứt khoát tại phía trên đỉnh đầu Phong Vân Vô Ngân, hình thành một đoàn long vân, vạn long phong vũ, gầm thét uy áp, từng cái long khí cuồn cuộn mà ra, trùng trùng điệp điệp, đều ra chỉ thân thể Phong Vân Vô Ngân. Thoải mái quá, một tháng sau, Phong Vân Vô Ngân cảm giác được, lực lượng nhục thân hắn. Tại tình huống không gia trì thần lực truy, đã đạt đến 6 vạn long chi lực. Hơn nữa, thân thể Phong Vân Vô Ngân, lòe phát sáng, loang lổ màu vàng, hiển hiện ra một loại long tộc tôn quý cùng yêu nhã. Tại dưới nàn da thịt, mơ hồ nhìn thấy một chút long lân lốm đốm rõ ràng. Phong Vân Vô Ngân trên việc tu luyện, tựa không ngủ không nghỉ, nạp giới tùy ý run lên. Lại có đại lượng thần thú thi thể, lăn xuống, sau đó là luyện hóa, chấm, về mặt khác, liên y tử viêm, con cua, cũng lâm vào trạng thái thiên nhân hợp nhất, đều đang gia tăng hấp thu năng lượng mê ly thiên khí. Trúc lão từ bên trong linh hồn Phong Vân Vô Ngân chui ra. Sau đó, nhìn Phong Vân Vô Ngân, trong mắt lóe ra khen ngợi, sách sách, tiểu oa nhi, nếu như thật có nhiều tài nguyên như vậy. Cung cấp ngươi tu luyện hơn 300 vạn năm, vậy ngươi đem ngươi đạt tới một cái dạng trình độ gì? Lão đầu tử đều tưởng tượng không ra đâu đấy. Thời gian thấm thoát trôi qua, đám người Phong Vân Vô Ngân, tại bên trong phủ đệ, bất chi bất giác, đã bế quan tròn một năm, mà trên thực tế, thời gian này cũng chỉ là tương đương với thế giới thực tế một ngày mà thôi. Trong một năm này, Phong Vân Vô Ngân ngồi xếp bằng ở trên mặt đất, di động cũng không động nhiều. Tử viêm, con cua, liên y tình huống ba người, đều cùng Phong Vân Vô Ngân như vậy. Mà, qua một năm thời gian, Phong Vân Vô Ngân đã đem tất cả thần thú thi thể trong mai nạp giới mà Chiêm Táng đưa cho hắn kia. Toàn bộ luyện hóa thành thịt viên ăn tươi hết rồi, cũng không biết nuốt ăn rồi bao nhiêu thần thú thịt viên. Hắn cũng không thể đếm hết. Mặc dù nói, từ lúc không ngừng nuốt ăn, về sau, mỗi một hạt thần thú thịt viên cấp Phong Vân Vô Ngân gia trì lực lượng. đã hết sức có hạn. Nhưng, một năm nuốt ăn, đã làm cho Phong Vân Vô Ngân chữ hàng 13 vạn long lực lượng rồi. Đây là tại tình huống không gia trì thần lực truy, là lực lượng vốn có của hắn. Đúng là cực độ đáng sợ, chẳng những lực lượng bạo tăng. Hơn nữa, nhục thân Phong Vân Vô Ngân, cũng nhận được rèn luyện bội số. Hiện tại, từng cái lỗ chân lông tế bào toàn thân hắn, bên trong, đều ẩn chứa lực lượng như núi cao. Từng sợi cơ nhục hơi chút lay động một cái, ngay cả vị diện cũng sẽ nát bấy ra. Hắn lẳng lặng ngồi xếp bằng, lại khiến người ta có một loại cảm giác mãnh hổ xuống núi. Bác Long nổi trên mặt nước vậy, toàn thân đều tràn đầy sức bật cùng lực hủy diệt khó nói lên lời. Hơn nữa, toàn thân hắn kim quang lấp lánh, phía sau ngưng kết tạo ra một đầu long hư ảnh, giống như thật thể vậy, mà máu Phong Vân Vô Ngân cũng trở thành kim hoàng sắc rồi. Đây là màu long tộc máu chính tông, tôn quý vô cùng. Oanh, Phong Vân Vô Ngân tùy tiện đứng lên, thân thể run lên, tất cả bụi bặm hóa thành xương khói, lượn lờ tản đi. Hơn nữa, từ lúc hắn đứng thẳng, không gian tựa hồ cũng xuất hiện điên đảo rồi. Trúc lão, bây giờ, lực lượng ta gia tăng mấy lần, cảm giác, sức bật, tốc độ, sự chịu đựng, cũng tăng lên trên phạm vi lớn. Hiện tại ta tùy tiện vừa nhảy, là cao vạn trượng, tùy ý bước ra một bước, có thể vượt qua vạn dặm, so sánh thuấn di còn nhanh hơn nhiều. Phong Vân Vô Ngân có chút hăng hái. Ha ha ha ha, tiểu oa nhi, vẻn vẹn một năm thời gian, ngươi tiến bộ kinh khủng như thế. Đây quả thực làm cho người khó có thể tưởng tượng. Trong thiên hạ, cũng không có đạo lý tiến bộ thần tốc như thế. Ngươi là cái yêu nghiệt nghịch thiên. So sánh với A Táng lúc trước, còn kinh khủng hơn nhiều lắm. A Táng tuy rằng xuất thân cao quý, nhưng dù sao cũng thuộc về chính thống. Tu luyện, cũng là theo khuôn phép cũ. Thận trọng, mà ngươi đi chính là đường tà đạo. Đường tát, Trúc lão xách xách cảm thán. Phong Vân Vô Ngân lại tiếc nuối nhún nhún vai. Trúc lão, chủ yếu là bởi vì thần thú thi thể hao hết, ta phải tạm thời gián đoạn tu hành, bằng không, ta còn có thể ăn cường lực lượng. Bất quá, bây giờ tính nuốt ăn cao giai thần thú thi thể luyện hóa thành thịt viên. Ta cũng gia tăng không được lực lượng gì. Tăng lên lực lượng, ta nhu cầu đối với thịt viên, nước lên thì thuyền lên, đây cũng là cái phiền não. Phong Vân Vô Ngân trong lòng nói thầm, sợ rằng, muốn lần nữa tăng lên lực lượng, nhất định phải đi săn giết thần thú có thần vị rồi. Cái này khó khăn tựa hồ là rất lớn. À, tiểu oa nhi, cường độ nhục thân ngươi này, đã vượt qua cao giai thần thần thể, cộng thêm, ngươi thể lực vô hạn, lực lượng kinh khủng, hiện tại, ngươi giống như là một đầu huyết nghiêu, có năng lực siêu cường. Hơn nữa, một quyền nện ra ngoài, một loại hạ vị thần thông thường, cũng sẽ vì thế mà cảm thấy nhức đầu vạn phần rồi. Trúc lão nói, ngừng lại một chút, Trúc lão lại nói, như vậy, tiểu oa nhi, ngươi hành trình tiếp xuống, có kế hoạch gì sao? Vân, Phong Vân Vô Ngân biểu tình một bộ tính trước kỹ càng nói ra. Trúc lão, ta tạm thời vẫn không thể xuất quan, còn có một chút năng lượng, yêu cầu ta đi luyện hóa hấp thu. Dĩ nhiên, một khi đem tất cả tu luyện năng lượng hao hết, ta liền trực tiếp xuất quan. Ta cũng không muốn khiếp nhược hèn nhát ở tại bên trong phủ đệ. Chờ ta sau khi xuất quan, khiến cho Chiêm Táng đại ca thử nghĩ xem biện pháp, đem ta đưa về Hỏa Nguyên Đại Lục, ta phải đi nhìn một cái tình huống tự anh học phủ. Rồi sau đó, ta nghĩ đi Vạn Kiếm Sơn Trang xem một chút. Lần trước tại Vạn Kiếm Sơn Trang thám hiểm, ta chỉ là nhận được một mai kiếm thần thần cách mà thôi. Cũng không có bảo vật được Vạn Kiếm Sơn Trang trọng yếu nhất. Lần này lại đến đó, nhất định phải đem Vạn Kiếm Sơn Trang lật lên trời. Tất cả kiếm tu pháp bảo, hết thảy đạt được, ta cảm giác được, Vạn Kiếm Sơn Trang, cũng không đơn giản như vậy. Ta dù sao cũng là một tên kiếm tu. Đối với Vạn Kiếm Sơn Trang đã từng xuất hiện kiếm thần di tích, tự nhiên là muốn thăm dò rồi. Ân, tốt, tiểu oa nhi, chúng ta không liên lụy đến A Táng. Chờ ngươi tu hành thành công, xuất quan, chúng ta liền trực tiếp rời đi thôi. Trúc lão cũng gật đầu đồng ý, tiếp tục tu hành. Phong Vân Vô Ngân lần nữa ngồi xuống, liền từ bên trong mai nạp giới kia chiêm táng đưa cho hắn. Lấy ra một vật phẩm cuối cùng, một hạt giống, một mầm móng lớn bằng viên đậu tương, trong đó ẩn chứa đại lượng tin tức, có một cổ linh hồn nhàn nhạt ba động, từ bên trong loại mầm móng này thẩm thấu ra ngoài. Trúc lão, đây là, Phong Vân Vô Ngân nghi ngờ. Nga, tiểu oa nhi, đây là A Táng cấp ngươi bản chép tay. Bên trong ghi chép đại lượng tâm đắc hắn tu hành linh hồn lực. Vân, ngươi đem linh hồn rót vào loại mầm mống này. Hảo hảo nghiên cứu, lão đầu tử ở một bên chỉ điểm. Trúc lão nói, hảo, Phong Vân Vô Ngân tập trung tinh lực. Đem linh hồn lực, trực tiếp chui vào bên trong mầm mống kia. Tình hình lúc này, giống như linh hồn thoát xác vậy. Trúc lão linh hồn, cũng là cùng theo tiến vào mầm móng. Ông, thình lình, Phong Vân Vô Ngân giống như tiến vào một cái tinh thần thế giới mênh mông. Bên trong là một cái bố cục thư viện, có một giá sách, trưng bày trước thư viện. Phong Vân Vô Ngân linh hồn, bắt đầu ở giá sách lật xem. Trúc lão, đều là một chút bộ sách chui luyện linh hồn lực, còn có bút ký chiêm táng đại ca. Phong Vân Vô Ngân lật xem vài cuốn sách. Liền minh bạch, ân, nhiều sách như vậy, nhiều bút ký như vậy, tiểu oa nhi, xem chừng, ngươi sẽ bị hoa mắt, như vậy, lão đầu tử để ngươi lựa chọn một quyển đi, Trúc lão tựa hồ rất có nắm chắc, tới, ngươi xem bản này một chút, hưu, một quyển sách nhỏ, liền từ bên trong giá sách, nhảy ra ngoài, Phong Vân Vô Ngân linh hồn lực đảo qua, phệ hồn đại pháp, ân, Trúc lão, phệ hồn đại pháp này. Tựa hồ, ngươi đã từng sử dụng qua, lúc trước, tại bên trong khuê phòng tử yên, cả yêu kia muốn đối với ta tiến hành đoạt xá, là bị ngươi sử dụng phệ hồn đại pháp này, đem linh hồn hắn đều luyện hóa rồi. Phong Vân Vô Ngân thoáng cái nghĩ tới, ân, phệ hồn đại pháp này, là lão đầu tử ban đầu ở bên trong một cái ma môn di tích hủy diệt. Tìm kiếm được ma công đứng đầu, cũng truyền thụ cho A Táng rồi. Như vậy, ngươi tu hành môn công pháp này, lấy tư chất của ngươi, muốn hoàn toàn học xong môn ma công này, có lẽ hết sức không dễ dàng. Bất quá, lão đầu tử tại bên trong linh hồn ngươi, trợ giúp ngươi tu hành, tuyệt đối làm ít công to. Trúc lão bản thân tu luyện môn phệ hồn đại pháp này. Hiện tại muốn truyền thụ cho Phong Vân Vô Ngân, chỉ cần đem một chút bí quyết môn công pháp này. Trực tiếp in dấu vào thức hải Phong Vân Vô Ngân liền có thể tu luyện. Hảo, dù sao cũng trong lúc rảnh rỗi. Hảo hảo học tập công pháp này. Phong Vân Vô Ngân tại chỗ ngồi xuống. Tinh tế lật xem bên trong bộ sách. Xem pháp môn tu luyện môn phệ hồn đại pháp này. Mà Trúc lão thì là tại bên trong linh hồn Phong Vân Vô Ngân. Đánh ra từng đạo phù văn. Trực tiếp khắc sâu vào thức hải Phong Vân Vô Ngân. À, ta hiểu được, thì ra là tu luyện như thế, có Trúc lão nhồi cho phương thức truyền công, rất nhiều chi tiết phệ hồn đại pháp này, Phong Vân Vô Ngân tùy tiện vừa nhìn, là đã lý giải thấu triệt, Phong Vân Vô Ngân bắt đầu tay cầm chỉ quyết, chậm rãi điều động linh hồn lực, bắt đầu tu hành, phệ hồn đại pháp này, chính là một môn ma môn công pháp thiệt người lợi mình. Tu luyện đến chỗ tối tinh thâm. Có thể mạnh mẽ đem linh hồn địch nhân lấy ra ngoài. Trực tiếp luyện hóa, làm nên chất dinh dưỡng, tăng lên linh hồn lực chính mình. Từ đó, khiến cho địch nhân biến thành một thể xác không có linh hồn. Hơn nữa, môn phệ hồn đại pháp này, có thể vì thức đoạt thần thông, làm căn cơ, người trong ma môn, tu luyện ra thần vị rồi. Nhất định phải đạt được mầm móng thần thông. Đem thần thông mầm móng trồng tại trên thần vị, mà, ma môn luôn luôn coi trọng thiệt người lợi mình, liền trực tiếp đem linh hồn địch nhân trước lấy ra, sau đó chóc thần thông bên trên thần vị địch nhân, vì mình sử dụng, có thể nói, phệ hồn đại pháp, là trộm lấy thần thông mầm móng, nhất định phải tu hành một loại tà không, tại Trúc lão quán thâu, Phong Vân Vô Ngân tu hành môn công pháp này, tốc độ thật nhanh, bất quá. Cũng là hao phí ước chừng một năm thời gian, mới tu hành thành công. Oanh, Phong Vân Vô Ngân rộng mở đứng lên. hai mắt mở ra, bên trong song đồng, lộ ra một đoạn u minh quỷ trảo. Bên trên quỷ trảo này, quấn quanh vô số lệ quỷ tà hôn, ước chừng dài hơn một thước, cùng thủ trảo người bình thường không xê xích bao nhiêu. Quỷ trảo này, có thể trực tiếp bắt hồn phách người. Tiểu Oa Nhi, phệ hồn đại pháp này, ngươi coi như là có chút thành tựu, bất quá, phệ hồn trảo còn quá nhỏ bé, chỉ có thể bắt lấy linh hồn địch nhân trong phạm vi một thước. Hơn nữa, chỉ có thể động thủ đối với địch nhân linh hồn lực yếu hơn ngươi. Bằng không, linh hồn ngươi gặp phải cắn trả, Trúc lão ước định nói. Hồn hền, hồn hền, Phong Vân Vô Ngân lúc này thúc giục quỷ trảo kia, tùy ý bắt mấy cái. Sau đó cảm giác có chút gân gà. Trúc lão, bên trong một thước phạm vi này trảo lấy linh hồn, ta cảm giác, ta không có cái dùng gì. Tại lúc cùng địch nhân đối chiến, địch nhân căn bản không thể nào cận thân, cùng ta bị vây phạm vi một thước. Hơn nữa, bây giờ còn không thể đi trực tiếp trảo lấy hồn phách thần giai có thần vị. Tiểu Oa Nhi, đây là nguyên nhân ngươi tu hành còn thấp, chờ ngươi đem môn công pháp này luyện đến chỗ sâu, quỷ trảo che khuất bầu trời, vạn dặm thu hồn, kia mới đáng sợ đây. Ha ha ha, bất quá, ngươi bây giờ linh hồn lực, cũng không sai biệt lắm cùng cao giai thần có thể liều mạng rồi. Cũng không có thể nói môn công pháp này hoàn toàn vô dụng. Hấp thực một chút linh hồn cấp thấp, trung giai thần, vẫn là có thể, bất quá, môn công pháp này, ngươi phải dùng cẩn thận, một khi bị người biết. Ngươi sử dụng loại tà ác công pháp này, rất có thể dẫn tới công phẫn, bị người vây công, dù sao, mà môn công pháp này là, thiệt người lợi mình, Trúc lão ân cần khuyên bảo. Ân, Trúc lão, ta hiểu được, Phong Vân Vô Ngân gật đầu, đem quỷ trảo thu hồi vào hai tròng mắt, linh hồn lực rút về. Hô, Phong Vân Vô Ngân linh hồn trở về vị trí cũ, sau đó thở phào một cái. Linh hồn rót vào bản chép tay này, ước chừng hơn một năm, cũng đủ mệt rồi, Phong Vân Vô Ngân tinh thần hơi có chút mệt mỏi, liền trực tiếp đem bản chép tay thu lại, hai tay gối đầu, trực tiếp ngủ xuống, nghỉ ngơi một hồi, Phong Vân Vô Ngân bò dậy, lúc này, liền y tử viêm, con cua, trải qua hai năm bế tử quan, đã luyện hóa một phần rất lớn mê ly thiên khí rồi. Từ đó, cảnh giới của các nàng cũng tăng lên trên phạm vi lớn, Tử Viêm đã trở thành trung giai thần, con cua cũng phát ra trung giai thần hơi thở liên y càng là cao giai thần. Lúc này, Tiểu Oa Nhi, đầy tớ liên y ngươi kia, đang hướng cao giai thần tiến quân, đợi nàng triệt triệt để ngồi ở cao giai thần cảnh giới. Cũng có thể đi đánh cuộc một lần, nếm thử ký thác thần vị rồi. Nếu như tinh thần lực ký thác tới cao cấp vị diện nào đó, liền trở thành hạ vị thần, đạt được bổn mạng thanh đồng lệnh bài, nhất phi trùng thiên, ha ha, Trúc lão cười híp mắt nói. Xem chừng, tên đầy tớ ngươi liên y, là trong các ngươi, là người thứ nhất ký thác thần vị, ta đoán chừng cũng là liên y thứ nhất đi. Phong Vân Vô Ngân gật đầu, Tử Viêm cùng con cua, đều vẫn chỉ là hơi thở trung giai thần. Mà liên y là cao giai thần, liên y bản thân nội tình dày hơn một chút, còn có, Tây Môn gia tộc trưởng lão kia toán mệnh, không phải đã nói sao, liên y tại một vạn năm sau, có khả năng trở thành chủ thần, cái này ngươi cũng xác thực, toán mệnh thuật, không tuyệt đối chính xác, lão đầu tử cũng không quá tin tưởng, liên y có loại tư chất này, một vạn năm sau, có thể trở thành chủ thần, Trúc lão cũng hoài nghi vô cùng. Cũng không nói chuyện này nữa. Phong Vân Vô Ngân trong lòng, trái lại kiên định ủng hộ liên y vạn năm sau trở thành chủ thần. Vấn đề mấu chốt là, hiện tại liên y đã không thể nào tại Thái Vương tinh cầu. Ký thác linh hồn ấn ký, thành tựu thần vị rồi, chúng ta đều đã trở thành đối tượng Thái Vương tinh cầu truy nã. Cái này vô phương, Trúc lão khinh thường nói. Không có ở Thái Vương tinh cầu ký thác thần vị, ngược lại là chuyện tốt, lão đầu tử năm xưa chu du các đại vị diện, cũng đã đến một chút cao cấp vị diện, đến lúc đó, lão đầu tử mang liên y cùng các ngươi, đi một chút là có thể ký thác thượng vị thần vị diện. đi đem linh hồn ấn ký ký thác rồi. Thành tựu so với ký thác vào Thái Vương tinh cầu bản thể khu vực còn mạnh hơn nhiều. Như vậy thật tốt quá. Phong Vân Vô Ngân mừng rỡ, chợt trong mắt hơi híp lại. Sau đó nói ra, Trúc lão, ngài lão nhân ra linh hồn ấn ký. Xem chừng, cũng không phải ký thác vào Thái Vương tinh cầu bản thể vị diện chứ. Ha ha ha, đó là dĩ nhiên, Trúc lão cười ngạo nghễ. Lão tử thiên phú cùng tu vi, sao chịu tự hạ thấp địa vị, đem linh hồn ấn ký, ký thác vào Thái Vương tinh cầu. Còn có, nếu không phải lão tử đem linh hồn ấn ký ký thác vào cái cao cấp vị diện khác, lão tử sớm đã bị chúa tể triệt để tàn phá rồi. Phong Vân Vô Ngân lập tức minh bạch rồi. Trúc lão sở dĩ thần cách đều bị đánh nát rồi, còn không có tử vong. Một cái nguyên nhân rất lớn đó là, linh hồn ấn ký hắn vẫn tồn tại. Dĩ nhiên, đúng như Trúc lão sở thuyết, nếu như lúc trước hắn đem linh hồn ấn ký, ký thác vào Thái Vương tinh cầu vị diện, tên chúa tể có thể tùy tiện đem linh hồn ấn ký Trúc lão làm cho biến mất. Như vậy, Trúc lão triệt để chơi chết rồi. Phong Vân Vô Ngân trong lòng vừa động, nếu nói đến như thế, linh hồn ấn ký chiêm táng đại ca cũng là ký thác vào vị diện khác. À, Trúc lão cười cười, chẳng nói đúng sai, Phong Vân Vô Ngân cũng không hỏi nhiều. Mày ủ mặt ê nói, thực hâm mộ, có thể ký thác linh hồn ấn ký, thành tựu thần vị, hắn nhìn Liên Y một chút, sau đó làm hình dáng đấm ngực dậm chân, nói ra, ta thảm nhất rồi, ta bây giờ còn là đế giai, cũng không biết năm nào tháng nào, có thể ký thác thần vị, ha ha ha, tiểu oa nhi, ngươi nóng lòng cái gì, ngươi tuy rằng không thể ký thác thần vị, nhưng yêu thai ngươi, lại tựa hồ như sắp có tư cách này rồi. Tiểu oa nhi, ngươi nhìn, Trúc lão thanh âm cao vút lên. Thình lình trong lúc đó, yêu thai ngũ trảo kim long Phong Vân Vô Ngân, gầm thét hí dài một tiếng, uy mãnh vô trù, tỏ khắp hơi thở cao giai thần rồi. 2 năm thời gian, ngũ trảo kim long tham lam hấp thu đại lượng mê ly tiên khí. Quả thực là kinh thôn hải ẩm, nhận được tiến hóa rồi. Trở thành một cao giai thần thú. Di, Phong Vân Vô Ngân tay phải vừa lộn, ngũ trảo kim long thu nhỏ lại, sau đó du động đến lòng bàn tay Phong Vân Vô Ngân. Toàn thân hiển hiện ra long tộc đường vân cùng ban ngân đặc biệt. Còn có một chút hơi thở cổ xưa dày cộm, hiển nhiên là cao giai thần không thể nghi ngờ rồi. Trúc lão, ý của ngươi là, yêu thai thần long ta, cũng có thể ký thác linh hồn ấn ký. Thành tựu thần vị, Phong Vân Vô Ngân vui mừng quá đỗi. Trúc lão chậm rãi trịnh trọng nói. Cái này, từ cổ chí kim, tu luyện yêu thai bí thuật, yêu thai ký thác linh hồn ấn ký. Thành tựu thần vị, mà chủ nhân ngược lại cảnh giới không tốt. Loại chuyện này, lão đầu tử đích xác chưa nghe nói qua. Nhưng theo lý thuyết, yêu thai đạt đến cao giai thần thú cảnh giới, là có thể ký thác linh hồn ấn ký. Mà có thần vị, điều này số lượng 5 năm, đợi thoát khỏi hiểm cảnh, lão đầu tử dẫn ngươi đi một chút cao cấp vị diện thử xem. Được, Phong Vân Vô Ngân thích ý vô cùng, hắn tự mình không thể mau sớm thành thần, ý thác thần vị, nhưng nếu là yêu thai, đó cũng là vô cùng không tệ rồi. Xách xách, ngũ trảo kim long của ngươi này, đem mê ly tiên khí ngươi, hấp thu 2/3. Chỉ để lại 1/3 cho đế vương chi tâm cùng nguyên tố chi tâm ngươi luyện hóa. Trúc lão lại nói lầm bầm. Thế cho nên, yêu thai thần long là ăn no. 2 trái tim ngươi, lại còn khâu quát. Ha ha ha ha, Phong Vân Vô Ngân cũng cười khan một chút. Sau đó đem yêu thai giao long ăn uống no đủ. Thu hồi đan điền, từ đế vương chi tâm cùng nguyên tố chi tâm. Hấp thực luyện hóa mê ly tiên khí còn giữ lại. Mà, bên trong nguyên tố chi tâm cùng đế vương chi tâm, vốn là chữ hàng đại lượng vật liệu rồi, như là rất nhiều thần cách, bao gồm gia cát liệt hỏa thần cách còn chưa luyện hóa hấp thu sạch sẽ. Vì vậy, 2 trái tim, kỳ thực năng lượng cũng không khiếm khuyết, một mực hấp thu, thay Phong Vân Vô Ngân luyện hóa ra ngoài đại lượng năng lượng bổn nguyên. Đột nhiên lúc đó, Phong Vân Vô Ngân linh hồn rung động. 2 trái tim, đều tăng nhanh tần số nhảy lên, đột nhiên mờ mờ ảo ảo. Lúc này không ngờ có dấu hiệu phân liệt. Vèo, vèo, vèo, viên trái tim thứ ba hình thức ban đầu. Lại là tự ở giữa hai trái tim. Phân liệt ra ngoài, trái tim này hình thức ban đầu. Tuy rằng cực kỳ mơ hồ, nhưng cũng là bắt đầu bang bang nhảy lên. Tựa như bị quán chú sinh mệnh lực rồi vậy. Viên trái tim thứ ba, thiên đường chi tâm, chiêm táng phủ đệ, tại phòng nghị sự, lúc này, bên trong phòng nghị sự này, gươm súng đã sẵn sàng, chiêm táng thủ tọa, phía dưới đứng thẳng một đám thần giai hùng hổ, cầm đầu là Tây Môn gia tộc đương đại gia chủ, hạ vị thần, Tây Môn giã vọng này, tụ tập tất cả tinh nhuệ Tây Môn gia tộc, bao gồm tứ đại thái thượng trưởng lão kia, cùng tìm tới tận cửa, tựa hồ là muốn hướng chiêm táng, rầm rộ đến hỏi tội vậy. Chiêm táng thành chủ, ngươi quả thực quá đáng khinh người. Ngươi ỷ vào mình là trung vị thần, mà sát hại Tây Môn gia tộc thành viên bừa bãi. Đem mấy tên nòng cốt Tây Môn gia tộc ta, biến thành súc sinh, rồi sau đó giết chết. Còn để cho người ta đích thân đưa đến Tây Môn gia tộc ta. Đưa đến trong tay bổn tọa. Đây quả thực là vũ nhục, vô cùng nhục nhã, Tây Môn giã vọng kia, lúc này trong mắt muốn nứt rồi. Lần này, chính là ta muốn tìm ngươi lý luận, ngươi cường hung bá đạo, không đem chúng ta để vào trong mắt. Phải biết rằng, Tây Môn gia tộc chúng ta, cũng là làm việc thay chúa tể, ngươi hoàn toàn không đem chúa tể để vào trong mắt. Buồn cười, tứ đại thái thượng trưởng lão. Quát lớn, đem danh tiếng chúa tể đều đem ra ngoài rồi. Lý luận, chiêm táng bật cười lớn. Các ngươi hạ vị thần, một loại kiến hôi thông thường, cũng xứng cùng bổn tọa lý luận sao? Cút đi ngay cho ta. Cái gì, lúc này đám người Tây Môn giã vọng, bên trong con mắt đều rỉ máu, đều gầm hét lên. Ha ha ha, chiêm táng ẩn sĩ, ngài khoe khoang thần thông vô địch. Không đem bộ luật Thái Vương tinh cầu để vào trong mắt. Phải biết, người mạnh còn có người mạnh hơn. Ngài lên khoan dung mà độ lượng. Chẳng lẽ, là chiêm táng ẩn sĩ? Che giấu một chút nhược điểm. Chứa chấp một chút trọng phạm rồi. Mới kiêng kỵ Tây Môn gia tộc lục soát bắt người như vậy. Thanh âm lúc ẩn lúc hiện. Từ vạn dặm truyền đến. Hàm chứa mùi vị thần thánh. Từng đạo bạch ngân thần quang. Loại phù quang lực ảnh bay vụt tới. Trung vị thần tới rồi. Pa, chiêm táng khẽ mỉm cười nói ra. Rốt cuộc người đã tới rồi. Hiu, hiu, hiu, mấy bạch ngân thần quang lóe ra vô thượng đại năng. Trung vị thần, xuất hiện ở bên trong đại sảnh. Mỗi người đều tiên phong đạo cốt. Không giống vật thường, đại nhân, thỉnh nhiều vị đại nhân vì Tây Môn gia tộc làm chủ a. Đám người Tây Môn giã vọng. Đều run rẩy phủ phục tại trên mặt đất, chiêm táng lạnh nhạt bật cười. Tốt lắm, mấy người các ngươi, như cũ không đủ phân lượng. Đều cút đi, để chúa tể tự mình tới đây đi. Cách chương.